Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, năm cái lạt điều. Người A xuất thủ, phục vụ viên đế tử, khó trách hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi yếu cùng chó một dạng. Chấm ngoặc kép, nhàn nhạt cười nhạo âm thanh, mang theo khinh thường chi ý vang vọng mà lên, ngồi tại quán ăn trên ghế đế tử nhất thời sửng sốt. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía này đứng tại quán ăn trước cửa nam tử trên thân. Gia hỏa này, nói cái gì? Ngộ đạo thụ dưới, cẩu gia hơi hơi mở ra mắt chó. Mắt chó mở ra một đầu khe hẹp, tinh quang từ hắn trong đôi mắt bắn ra mà ra. Nghe nói có người nói chó yếu. Chó chọc ai gây người nào? Phương Vô Kỵ nhìn lấy đế tử, không che giấu chút nào trên mặt thất vọng. Hắn để cho người ta qua dò xét tin tức, kết quả thế mà biết được hạ ấp thần triều đế tử tại một cái quán ăn trong làm phục vụ viên. Đế tử làm phục vụ viên, đây là đang khôi hài a? Đế tử thân phận cao cao tại thượng, thế mà khuất tại một nhà chó không gầy phân quán ăn khi phục vụ viên. Buồn cười cùng cực, vừa nghĩ tới đó, Phương Vô Kỵ đã cảm thấy cái này cái gọi là đế tử không có uy hiếp chút nào. Thân là cường giả, tự nhiên phải có cường giả tôn nghiêm. Làm phục vụ viên, thứ này cũng ngang với vứt bỏ chính mình sắc bén tiến thủ chi tâm. Dạng này đế tử, căn không đủ gây sợ. Phương Vô Kỵ trong đầu hiện ra tiên linh thần triều đế tử thân hình. Này đế tử mới thật sự là hỗn độn vũ trụ đỉnh cấp yêu nghiệt. Tại bán thần chi cảnh, không chỉ có ngộ đạo vũ trụ trí cường pháp tắc, càng đem phổ thông pháp tắc chi lực lĩnh ngộ gần 200 nói, tiếp cận trung đẳng thần vương mức độ, cảnh giới cùng thực lực trí cường, có thể xưng thứ nhất yêu nghiệt, đều nói hạ ấp thần triều giới này đế tử là trí cường yêu nghiệt. Kết quả tận mắt nhìn thấy, lại là có tiếng không có miếng, một cái phục vụ viên, há có thể quan lấy trí cường tên. Buồn cười, Phương Vô Kỵ cùng tiên linh thần triều vô số cường giả, bước vào trong nhà hàng. Bọn họ tìm chỗ ngồi xuống tới, liếc nhìn nhà này quán ăn, phổ thông thông quán ăn địa lý vị trí không tệ. Bất quá đó cũng không phải đế tử hạ mình nơi này lý do chứ. Nghe nói là đế tử thua với nhà này quán ăn đầu bếp, cho nên ủy thân tại cái này trong nhà hàng. Thân là đế tử, thua với một cái đầu bếp. Đầu bếp, chủ tu tất nhiên là chủ đạo. Chủ đạo có thể lớn bao nhiêu chiến đấu tăng thêm. Đế tử thua với đầu bếp, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã. Phương Vô Kỵ ngồi trên ghế, sắc mặt mang theo nhàn nhạt cười nhạo. Nơi xa, Minh Vương Nhĩ cắp ngậm lạt điều, cũng là đình chỉ này Lạc Tam Nương những bạn thân đó nói khoác, mà chính là híp mắt thấy phương này Vô Kỵ. Gia hỏa này rất đẹp trai, cũng rất lợi hại phong cách. Vừa vào quán ăn, tựa hồ đem Minh Vương Nhĩ cắp danh tiếng đều là mang đi không ít. Cái này có thể nhẫn. Minh Vương Nhĩ cắp quét đế tử liếc một chút. Đối phương là đang gây hấn với tiểu đế. Tiểu đế khẳng định nhẫn không? Chờ hội đánh nhau, liền có trò vui nhìn. Bộ phương thanh niên bữa ăn này quán, những ngày này thật sự là quá bình thản. Một chút ý tứ đều không có. Cả ngày cùng các muội tử nói khoác. Hắn Minh Vương Nhĩ cắp đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Phục vụ viên, tới. Gọi món ăn, Phương Vô Kỵ trên khóe miệng chọn, liếc đế tử liếc một chút, ngươi không phải phục vụ viên a? Vậy liền để ngươi tốt nhất phục vụ. Hạ ấp thần triều đế tử xem như phục vụ viên, lúc này qua, có thể thổi một năm, vừa vặn, có thể đem hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi mặt mũi. Hết thầy quét sạch, những cái kia quật cường hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi không phải gửi hy vọng ở bọn họ đế tử a? Vậy liền để bọn họ xem thật kỹ một chút, đế tử là như thế nào tại trước mặt bọn hắn khúm núm. Phương Vô Kỵ trên khóe miệng chọn, chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái vọt tới. Đến, tất cả mọi người làm, chúng ta hảo hảo thể nghiệm một thanh. Đế tử phục vụ, ha ha ha, Phương Vô Kỵ cười ha hả. Chung quanh tiên linh thần triều các cường giả cũng là theo chân cười rộ lên. Vị kia xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, lông mi dài run lên, quét mắt một vòng đế tử, che miệng cười khẽ, bộ dáng kia, ngược lại là có chút vũ mị. Đế tử lông mày nhất thời vẩy một cái. A, gia hỏa này, rất ngông cuồng a. Đế tử tuy nhiên ở tại bộ phương trong nhà hàng, nhưng là hắn dù sao cũng là đế tử. Thần triều trong chỗ chuyện phát sinh, hắn đều là có nghe thấy. Tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng sử giả đoàn, đối hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi tiến hành khiêu chiến, đem hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi triệt để nghiền ép. Ban đầu đế tử còn không để bụng, hiện tại xem ra, đối phương thật sự là càn rỡ quá phận, cũng dám đến trước mặt hắn huyền diệu đứng lên. Là ai cho hắn dũng khí? Hắn làm người bán hàng này, chỉ là vì tu thân dưỡng tính. Nếu không lấy hắn bạo tính khí, vài phút giây tên này, đế tử híp mắt đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phương Vô Kỵ nhướng mày. Sau một khắc, thần thức phun trào, gánh vác sắc bén trường kiếm nhất thời ra khỏi vỏ. Tiếng leng keng vang, trong nháy mắt đó, trong nhà hàng nhất thời trải rộng đầy trời kiếm quang. Phương Vô Kỵ một kiếm kia, chính là chống đỡ tại đế tử cổ họng trước. Tới đi, cho ta một cái đường đường chính chính đánh bại ngươi thời cơ. Nếu không, đánh bại đế tử, một điểm cảm giác thành tựu đều không có, sẽ để cho ta rất thất vọng. Phương Vô Kỵ cười nhạo nói. Tiên linh thần triều yêu nghiệt nhóm cũng là nhao nhao cười rộ lên. Nhìn lấy chống đỡ tại chính mình cổ họng trước trường kiếm. Đế tử cười, có chút ý tứ, dám ở trong nhà hàng động thủ. Thực sự là, nghe con mới sinh không sợ cọp a. Đế tử vươn tay, tại Phương Vô Kỵ trên mũi kiếm nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Đinh một tiếng, vù vù tiếng vang, nhất thời rung động không ngừng. Hả? Phương Vô Kỵ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, khóe miệng nổi lên lãnh ý. Khủng bố kiếm ý tại thời khắc này bạo phát. Ngươi không trả lời, coi như ngươi đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Phương Vô Kỵ nói. Sau một khắc, khí tức đột nhiên bạo phát. Đế tử phảng phất một mặt nhìn ngu ngốc giống như nhìn lấy Phương Vô Kỵ. Theo Phương Vô Kỵ khí tức bạo phát, trong phòng bếp quán ăn tựa hồ cũng là cảm ứng được cái gì. Đinh linh linh. Vải mành bị sốc lên. Về sau, bộ phương từ trong nhà hàng đi ra, vẫy vẫy trên tay nước đọng, ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc một chút này cầm kiếm chống đỡ tại đế tử hầu phía trên đầu Vô Kỵ. Giật nhẹ khóe miệng, đế tử nhìn thấy bộ phương, hai tay vừa nhấc, lùi lại một bước, biểu thị chính mình cái gì cũng không làm. Ông, trong phòng bếp, một trận oanh minh đột nhiên vang vọng mà lên. Về sau một bóng người trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Hả? Phương Vô Kỵ sắc mặt ngưng tụ. Không chỉ là hắn, tiên linh thần triều một đám người đều là chú ý tới. Quán ăn bên ngoài đã sớm bao vây một đám người. Những người này đều là bị Phương Vô Kỵ bọn người hấp dẫn mà đến quần chúng vây xem. Có ăn bại chiến thế gia thế tử, cũng có thiếu vương gia hàng ngũ. Bọn họ sắc mặt phức tạp nhìn lấy trong nhà hàng hình ảnh. Đế tử bị bức bách cũng không dám phát ra tiếng a. Ai, hạ ấp thần triều, khi nào nhận qua dạng này khuất nhục. Oanh, một cái bổ phiến thủ trưởng bỗng nhiên chính là hướng phía Phương Vô Kỵ đầu hô tới. Phương Vô Kỵ tâm thần nhất thời cảnh giác lên. Một kiếm quét ngang mà ra. Sáng chói kiếm quang bạo phát, hướng phía bàn tay kia va chạm mà đi. Thứ gì? Phương Vô Kỵ lạnh lùng nói, lại dám đánh lén hắn, muốn chết. Tiếng leng keng vang, Phương Vô Kỵ chỉ cảm thấy một cỗ cự đại lực đạo bạo phát. Thân hình hắn từ vị trí bên trên đứng thẳng mà lên. Lùi lại một bước, sắc mặt hơi đổi, chỗ ấy, thân hình dần dần nổi lên. Lại là nhất tôn béo ị còn có mấy phần đáng yêu cục sắt khôi lỗi. Đế tử nhìn thấy Tiểu Bạch, nhếch miệng lên, kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, nhìn về phía Phương Vô Kỵ, lột quần áo, tiên linh thần triều các cường giả đều là sững sờ, về sau xùy cười rộ lên, có Phương Pháp Vô Kỵ ở chỗ này, ai dám lột quần áo, lại nói, bọn họ thế nhưng là tiên linh thần triều sử giả đoàn thành viên, ai dám lột quần áo, không sợ bị hỏi tội a? Bây giờ hạ ấp thần triều, nào dám đắc tội tiên linh thần triều a? Nếu là này Hạ Ấp Thần Triều Thần Hoàng ở vào lúc toàn thịnh, bọn họ khả năng sẽ còn thu liễm một chút. Nhưng là, bây giờ Thần Hoàng đại nạn sắp tới, bọn họ sợ cái gì? Hỗn độn vũ trụ, cường giả cũng là quy tắc. Lột quần áo, người cũng phải có lấy thực lực. Chỉ là nhất tôn cục sát khôi lỗi, cũng gan dám. Như vậy nói, Phương Vô Kỵ cũng là cười lạnh. Hắn kiếm, có chút đói khát khó nhịn. Mặc dù đối phương chỉ là một cỗ khôi lỗi, nhưng là hắn cảm giác được khó được hưng phấn. Không sai, cái này cục sát khôi lỗi, có thể sẽ là hắn kình địch. Hắn có thể sẽ có một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Hồi lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Tới đi, đánh đi, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Phương Vô Kỵ khóe miệng nổi lên ý cười. Sau một khắc, bước ra một bước, thân hình như rồng đồng dạng bắn ra mà ra. Giống, một kiếm ra, còn như rồng ngâm, nơi xa. Đế tử trên mặt nhất thời toát ra vẻ đồng tình. Mặc quần áo không tốt sao? Đế tử trong lòng nỉ non. Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều. Trong ánh mắt bắn ra hào quang óng ánh. Hưng phấn xoa xoa tay. Người A sau lưng một đám bạn thân đoàn. Thì là nhao nhao như là chó sói trừng lớn mắt. Tựa hồ lại có thể thưởng thức được tịnh lệ phong cảnh. Bộ Phương im lặng lắc đầu. Lột quần áo. Tiểu Bạch là chuyên nghiệp. Kiếm khí như rồng, Phương Vô Kỵ tu vi đúng là cường hãn. Một kiếm đâm ra, nhất thời hóa thành vạn thiên kiếm mang. Tại trong nhà hàng không ngừng bắn ra. Một kiếm trực tiếp Tiểu Bạch mà đến. Về phần đế tử, đã sớm bị Phương Vô Kỵ cho không nhìn. Cái này đế tử, không đáng để lo. Chờ hắn giải quyết cái này khôi lỗi về sau. Lại tới đối phó đế tử đi. Hắn liên thắng cũng không thể cứ như vậy đình chỉ. Dù sao, hắn nhưng là muốn cùng Thái bay tranh phong. Oanh, đối mặt Phương Vô Kỵ một kiếm. Tiểu Bạch thì là nhàn nhạt quét ngang ra nhất trường. Kiếm cùng trường đụng vào nhau. Tiên linh thần triều các cường giả rất lợi hại hưng phấn. Bọn họ cảm thấy mình lập tức liền có thể nhìn thấy cái này cục sắt khôi lỗi bị cắt chém thành. Khối vụn một màn, bành, bồ phiến đại thủ, giống như cự long trùng kích. Đánh nát kiếm khí, đại thủ trực tiếp bắt lấy Phương Vô Kỵ đầu. Xoẹt, thanh thùy áo lụa xé rách thanh âm vang vọng mà lên. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, nhẹ tay nhẹ quăng lên. Đế tử khóe miệng khẽ cong. Minh Vương nhĩ cáp trong miệng lạt điều lắc một cái. Bạn thân đoàn các nữ nhân, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiên linh thần triều yêu nghiệt nhóm, sợ hãi cả kinh, ngọa tào. Một bóng người từ từ bay ra, mạn thiên phi vũ, là vỡ vụn áo lụa lụa mỏng, một đạo trắng nõn ngán bóng người, từ không trung quăng ra ngoài, xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, rơi đập tại quán ăn bên ngoài trên mặt đất. Phương Vô Kỵ có chút được, hắn cảm giác được toàn thân một trận ý lạnh đánh tới. Phát sinh cái gì? Hắn đang làm cái gì? Hắn ở đâu? Phương Vô Kỵ từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt co rụt lại, cúi đầu xem xét, toàn thân trên dưới, không đến sợi vải, hắn đường đường 10 năm thắng liên tiếp Phương Vô Kỵ, thế mà thật bị, lột sạch. Minh Vương nhĩ cắp sau lưng, bạn thân đoàn các nữ nhân, nhìn lấy Phương Vô Kỵ thân thể, đột nhiên thở dài một hơi, trên mặt toát ra tẻ nhạt vô vị chi sắc, tiên linh thần triều các cường giả cũng là cảm thấy thật không thể tin. Về sau. Nhao nhao cúi đầu châu đầu ghé tai. Này xinh đẹp không gì sánh được nữ nhân. Trên mặt hiển hiện đống đỏ. Càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng âm thầm xì một thanh. Chửi một câu lưu manh. Phương Vô Kỵ ù tai quáng mắt. Cảm thấy cả người đều là mộng. Sau một khắc, lấy lại tinh thần. Phảng phất muốn vỡ tổ giống như. Đáng chết đáng chết. Cái này cái gì phá quán ăn. Cho ta nhất kiếm phá mở. Phương Vô Kỵ giận không kềm được. Tại nữ thần trước mặt bị trò mèo. Bị lột sạch y phục. Nam nhân bí mật lộ rõ. Cái này đối với hắn mà nói. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm. Sở hữu pháp tắc chi lực lan tràn ra. Đáng sợ kiếm ý bao phủ tại chỗ. Cuồn cuộn phun trào. Trong nhà hàng. Đế tử mắt sáng lên. Lãnh ý bao phủ, muốn chết. Đệ tử giải khai một hạt chế phục nút thắt, chuẩn bị ra quán ăn động thủ. Bất quá, một hạt nút thắt vừa mới giải khai, chính là bị bộ phương cho ngăn lại. Buôn bán thời gian, bình tĩnh điểm, đừng hơi một tí liền cởi quần áo. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Đệ tử ánh mắt ngẩn ngơ. Trọng điểm là cởi quần áo a. Người a, năm cái lạt điều, cái kia đùa nghịch kiếm ra hỏa lưu cho ngươi. Cho ngươi một canh giờ. Tiện chết hắn, bộ phương đem chơi một chút ngón tay. Mặt không biểu tình nhìn lấy ngậm lạt điều ngươi a. Nói, một canh giờ, ngươi đây là xem thường vương a. Mời, cho vương nửa canh giờ. Vương sẽ dạy hắn, tiện, là như thế nào đùa nghịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.